Quỷ Vương Thứ Phi, toàn hệ triệu hồi sư. Chương 25, một sư phụ rắc rối. Góc truyện audio.com. Một mặt Tử Diễm bất đắc dĩ gật đầu nhưng trong lòng lại vui vẻ. Hy vọng với Liễu Hồng Nguyệt cũng ngày càng cao. Tức thời tay trái vừa động, chỉ thấy trên tay hắn cầm một quyển thư tịch. Hắn vung tay trái lên, quyển thư tịch lập tức bay về phía Liễu Hồng Nguyệt. Tiếp lấy, Liễu Hồng Nguyệt bắt được quyển sách, còn chưa mở ra, chợt nghe Tử Diễm nói trước. Ngươi là tu luyện giả sơ cấp, bất luận tu luyện loại nào đều cần một đạo sư, mà ngươi muốn tiếp thu tri thức. Không chỉ riêng đạo sư chỉ dạy, bình thường còn phải xem những thứ các tiền bối để lại. Quyển thư tịch này là do vi sư đi khắp tứ đại lục siêu tầm. Có liên quan đến triệu hồi sư, ma pháp sư, luyện đan sư, chiến sĩ, long kỵ sĩ, còn có các loại môn pháp tu luyện. Những lão tiền bối cao thủ ngẫu nhiên sẽ gặp phải rắc rối. Tiểu gia hòa, vi sư sẽ không dễ dàng tặng người khác bảo bối như vậy. Hai mắt Liễu Hồng Nguyệt phát ra ánh sao. Cái này thật sự là thứ tốt. Hơn nữa nếu bị người đại lục biết chắc chắn sẽ gây chấn động. Trở thành bảo bối vạn người tranh đoạt, mà tứ đại lục được nhắc tới từ miệng Tử Diễm cũng là những đại lục tồn tại kề với đại lục Thương Lan. Trong thế giới bao la này, các đại lục cũng như các lục địa nằm sát nhau trên trái đất. Thậm chí là nhìn nhau từ hai bờ đại dương, gần đại lục Thương Lan nhất là một đại lục tên là Minh Thiên. Nhìn qua đại dương là đại lục Tiên Trần, cách đại lục Thương Lan xa nhất là đại đô U Đô. Đi hết đại lục Thương Lan đã là nhân vật rất giỏi rồi. Mà Tử Diễm lại nói bản thân đã đi hết tứ đại lục. Xem ra có chút năng lực, chỉ bằng những hiểu biết từng trải của Tử Diễm, người sư phụ này nàng nhận, lúc này mới quỳ xuống, cung kính nói, sư phụ, đồ nhi ngoan, mau đứng lên. Tử Diễm bước nhanh lên trước, vươn hai tay ra nâng Liễu Hồng Nguyệt dậy, vì sư không có tâm nguyện gì khác, chỉ cầu ngươi thăng tiến. Một mặt Tử Diễm phiền muộn nói, Liễu Hồng Nguyệt nói, sư phụ, ta sẽ trở thành một triệu hồi sư. Cứu người từ trong Long Tháp ra, lượng sức mà làm, chẳng lẽ sư phụ không muốn ra khỏi Long Tháp sao? Liễu Hồng Nguyệt nhíu mày, nam tử này thật sự là kẻ làm người ta rối rắm. Muốn, đương nhiên muốn, nhưng không có thiên phú như vậy. Cho dù ngươi muốn trở thành triệu hồi sư cũng phải xem ông trời nói xứng hay không xứng. Vì sư làm tốt công tác chấp nhận mọi sự thật trước đã. Miễn cho đến lúc đó mặt mày Liễu Hồng Nguyệt tốt sầm. Khoanh tay, sư phụ sợ đến lúc đó đồ nhi vô dụng. Kỳ vọng cao thì ngã đau à, giọng điệu bi thương ngầm mang theo ảo não. Tử Diễm nghe ra lời tiểu đồ đệ tức giận, nhanh chóng chuyển ngữ điệu nói. Khụ, đồ nhi ngoan có thể cảm nhận tinh thần lực, kế tiếp nên kiểm tra xem ngươi thuộc loại thuộc tính nào. Mặc kệ có khả năng trở thành triệu hồi sư hay không. Hiện tại ngươi đã là ma pháp sư rồi, có thể cảm nhận được tinh thần lực mà chưa thể trở thành triệu hồi sư. Dường như điều kiện để trở thành triệu hồi sư rất hà khắc. Liễu Hồng Nguyệt chống cằm nói, nhưng đúng lúc này, Tử Diễm đẩy linh hồn của nàng ra ngoài. Có người đến đây, linh hồn về tới thân thể. Liễu Hồng Nguyệt cảm thấy thân mình có chút mệt mỏi, nhưng nhớ đến Tử Diễm vừa nói với nàng có người đến. Nàng lập tức đề cao cảnh giác, tiếng bước chân hữu lực mà ổn trọng trên sân từ bên ngoài chậm rãi truyền vào. Tinh thần lực cường đại trong cơ thể Liễu Hồng Nguyệt phát ra. Tấn công người ngoài sân, người nọ cảm giác có tinh thần lực đánh tới bản thân. Bước chân chợt dừng lại, cách trương,